Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531: Núi Ngọc Trắng gặp nhau. An Lâm Ngự lấy viên gạch đen tiếp tục hướng núi Ngọc Trắng bay đi. Hiện tại có một cái phản hư cảnh đại năng hỗ trợ. Hệ số an toàn trong nháy mắt tăng lên không ít. Trải qua dài, Khả Khả Tư Đế là phản hư sơ kỳ đỉnh phong, sắp bước vào phản hư trung kỳ cường giả. Có nàng hỗ trợ, gặp được cái khác phản hư đại năng dù cho đánh không thắng, cơ hội chạy trốn vẫn là rất lớn. An Lâm đem huyết hồn ngọc quan tài cấp cho Khả Khả Tư Đế tiếp tục chữa thương. Khả Khả Tư Đế nhìn qua cái này cỗ quan tài, tâm tình già phức tạp. Nếu không phải nàng quá tự tin, trực tiếp tại trên thảo nguyên chữa thương, như thế nào lại bị An Lâm va chạm, như thế nào lại không hiểu thấu thành An Lâm người hầu? Không, không phải không hiểu thấu, là vì vĩ đại thánh huyết, vì cái kia có thể để sinh mệnh thăng hoa huyết dịch. Nàng nằm tại trong quan tài, thôi động thuật pháp, hồng quang đối ngoại phóng thích, hấp thu chung quanh hơn 10 dặm sinh cơ. An Lâm trên bầu trời thảo nguyên tím điều khiển viên gạch phi hành. Những nơi đi qua chân chính biến thành không có một ngọn cỏ. Tựa như ma vương quá cảnh, lại phi hành gần một canh giờ. Huyết ngọc quan tài lần nữa mở ra. Khả Khả Tư Đế ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Giang ra nàng kia ngạo nhân dáng người. Ánh sao chiếu rọi tại nàng trắng nõn trên mặt, tươi đẹp động lòng người. Hô, thân thể của ta khôi phục được không sai biệt lắm. Khả Khả Tư Đế mở miệng nói, khôi phục được không sai biệt lắm, liền mau từ quan tài bên trong ra, đồng thời đình chỉ ngươi thuật pháp. An Lâm tức giận nói, nôn nóng như vậy làm gì? Khả Khả Tư Đế quệt quệt khóe môi. Là một canh giờ di động bia ngắm, ta cũng không có ngươi lớn như vậy đầu thần kinh. An Lâm cảm thấy loại này quan tài vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, phát ra sáng như vậy hồng quang, thực sự rất dễ dàng chiêu chọc địch nhân rồi. Khả Khả Tư Đế đi ra quan tài về sau, An Lâm bắt đầu đem huyết hồn ngọc quán thu hồi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thu thập thế giới màu vàng tinh nguyên, hết tất cả lực lượng đi thu hoạch được thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm rất trịnh trọng mở miệng nói, nha. Khả Khả Tư Đế nhẹ gật đầu, sau đó có chút cổ quái nhìn An Lâm một chút. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất muốn hỏi, là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi vẻn vẹn hóa thần kỳ cảnh giới ngay tại tinh hư ngoại vực lẫn vào. Đừng trách ta nói thẳng, thực lực của ngươi tại hóa thần kỳ bên trong thật là cao cấp nhất. Nhưng là ở chỗ này, ngươi đánh thắng được ai? Chẳng lẽ cũng bởi vì tinh hư ngoại vực thế giới màu vàng tinh nguyên nhiều một ít, cho nên liền chạy tới đây? An Lâm nghe xong, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Ngươi cho rằng ta muốn tới đây à? Dứt lời, hắn liền đem kinh nghiệm của mình nói cho Khả Khả Tư Đế. Khả Khả Tư Đế sau khi nghe xong, một mặt ngạc nhiên, nghĩ không ra người vậy mà gặp trong truyền thuyết ánh sao núi lớn. Nó thật sự có xuyên thấu hai vực không gian công năng. Nói như vậy, người thật đúng là bất hạnh đâu. Cũng không thể nói bất hạnh đi. Họa phúc tương y, chí ít ta hiện tại thu hoạch cũng không tệ lắm. Thu được không ít chiến lợi phẩm, còn thu một phản hư cảnh người hầu. An Lâm một mặt cảm khái nói, Khả Khả Tư Đế, ngoặc kép, cho nên ta hiện tại hẳn là bảo trì mỉm cười sao? Vẫn là nói nên khen ngợi ngươi. An Lâm, ngoặc kép, thật xin lỗi, nói thuận miệng, không cẩn thận liền đâm Khả Khả Tư Đế tâm. An Lâm cũng cảm thấy thật không có ý tốt. Đúng rồi, người biết thảo nguyên tím cách núi Ngọc Trắng có bao xa sao? Ta đi như thế nào lâu như vậy, vẫn là không nhìn thấy đâu. An Lâm đột nhiên nhớ tới việc này, nhịn không được mở miệng nói. Khả Khả Tư Đế trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Thảo nguyên tím thật lớn, liền ngươi cái tốc độ này, cùng vừa mới vị trí suy tính, đại khái còn muốn đi 3 canh giờ đi. Xa như vậy, An Lâm tắc lưỡi, ngươi muốn đi núi Ngọc Trắng. Vì cái gì không nói với ta? Ta mang theo ngươi dùng không gian vượt qua đi đường. Nửa canh giờ đều không cần liền có thể đến a. Khả khả tư đế khó hiểu nói. An Lâm, ngoặc kép, khả khả tư đế nghi vấn là như thế sắc bén. An Lâm không gây nói đối mặt. Bởi vì ta xuẩn, An Lâm cuối cùng lựa chọn trả lời. Cứ như vậy, khả khả tư đế xé mở không gian chi môn. Một tay lôi kéo An Lâm, một tay nắm lấy tuyết trảm thiên. Bước vào không gian trong cửa lớn, núi Ngọc Trắng, nơi này là một mảnh liên miên trắng noãn dãy núi. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu trắng ngọc thạch. Bọn chúng tại ngôi sao đầy trời chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt sán lạn, để hoàn cảnh trong yên tĩnh lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Một đạo màu đen khe hở tại hư không bên trong vỡ ra. Một cái hai chân thon dài nữ tử đi ra. Trong tay nắm lấy một cái miệng sùi bọt mép tuyết trảm thiên cùng đầu váng mắt hoa An Lâm. Uy, các ngươi được hay không a? Mới nửa canh giờ liền choáng thành dạng này rồi. Khả khả tư đế một mặt bất đắc dĩ nói. An Lâm xoa lông mày phàn nàn nói. Rõ ràng là ngươi cái này nữ lái xe vượt qua không gian không thành thạo. Còn lại trên đầu ta. Đúng rồi, chân nam nhân nên dũng cảm tiến tới. Chỗ nào giống như ngươi, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, còn thắng gấp, đột tiến, một giây đều không an phận. Tuyết trảm thiên ghé vào An Lâm trên đầu, một mặt uể oải, khả khả tư đế trợn trắng mắt, đồ nhà quê. Ngươi cho rằng bằng vào cá thể lực lượng vượt qua không gian, cùng không gian đại trận truyền tống một cái dạng sao? Trong này cần thiết phải chú ý đồ vật có nhiều lắm. Nàng lười nhác giải thích, mà là đưa mắt nhìn sang bốn phía, thần thức điên cuồng hướng ra ngoài bộ khuếch tán. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới thế giới màu vàng tinh nguyên, tốt đổi lấy kia mỹ vị huyết dịch. Đột nhiên nàng thần sắc khẽ giật mình, đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó, khóe miệng có chút câu lên, hiển hiện vũ mị ý cười. An Lâm thấy thế liền biết có hy vọng, gấp giọng hỏi, phát hiện cái gì rồi? Khả khả tư đế duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng một phương hướng nào đó, trên mặt có ý vị không rõ tiếu dung. Ta tại cái kia phương hướng, phát hiện khí tức của đồng loại. Ân, chính là huyết tộc khí tức. An Lâm nghe xong, đã hiểu, hắn gật đầu nói, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hắn phủ thêm huyễn tinh áo, ôm tuyết trảm thiên, cùng sau lưng khả khả tư đế. Khả khả tư đế cũng sử dụng bí pháp ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Hướng phía trước bay đi, theo khoảng cách không ngừng tới gần. An Lâm thấy được một cái cực kỳ kỳ quái địa hình. Tại một mảnh chụp lên ngọc trắng quần sơn trong, có một ngọn núi phía dưới hơi nhỏ hơn, phía trên hơi lớn, độ dốc không phải rất lớn, từ xa nhìn lại giống như là một cái thô to hình trụ. Cái này hình trụ núi tựa hồ có nhàn nhạt ánh vàng lộ ra ngoài. Cái này khiến tinh thần của hắn lập tức nói tới, rất rõ ràng. Kia là một cái dị thường khu vực, 5 cái độ cao 10 trượng hình người ngọc thạch đứng ở hình trụ đỉnh. Thành hình tròn trận đứng thẳng, không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. An Lâm đưa mắt nhìn sang hình trụ núi bốn phía, phát hiện 3 thân ảnh, chính ẩn ẩn thành tam giác chi thế đứng vững. Hắn nhìn thoáng qua cái này 3 cái tồn tại. Một cái là màu vàng tóc ngắn, dáng người có chút đơn bạc, ngoại hình có chút tuấn mỹ nam nhân. Cái này nam nhân có con ngươi màu đỏ ngòm, đặc thù rất rõ ràng, là huyết tộc phản hư đại năng không thể nghi ngờ. Một người khác là một cái đầu có sừng rồng, tướng mạo bình thường, lung lay một thanh màu trắng cây quạt nam nhân, đó phải là Đông Hải Long Đình phản hư đại năng. Nói cho cùng cùng hắn An Lâm vẫn là quân đội bạn đâu. Còn có cái cuối cùng sinh vật, là một đầu ba trượng lớn nhỏ, bị hình tròn thủy cầu bao quanh cá mập. Cái này cá mập phía sau có màu đen hai cánh, vây cá đã tiến hóa thành màu đen hai vuốt. Một cái móng vuốt cầm một viên hạt châu màu xanh lam. Một cái móng vuốt quấn quanh lấy màu đen thể lưu. Nghĩ đến nó hơn phân nửa là Tây Hải cổ yêu thế lực. An Lâm xem xét, cái này ba cái tồn tại phân thuộc thế lực khác nhau. Mà lại chỗ thế lực giống như đều đối còn lại hai cái thế lực có căm thù. Cứ như vậy, cái này ba cái đại năng tam giác quan hệ vẫn còn rất ổn định. Không đánh được, hắc hắc, An Lâm bỗng nhiên một mặt đắc ý nở nụ cười. Hiện tại nha, loại quan hệ này liền phải thay đổi một chút. Bởi vì bản đại gia tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.